Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1504. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh rể của tớ đại diện cho nhà nước đến đây. Sau khi nhìn thấy tình hình thảm khốc của tai nạn, anh ấy bỗng nhiên không kiềm lòng được nên đã tự bỏ tiền để giúp đỡ thôn làng bị tàn phá ghê gớm nhất khôi phục lại sức sống. Tớ nghe anh rể nói, thôn đó có tổng cộng hơn 800 người. Hầu như tất cả thôn dân đều đã bị trận sạt lở vùi lấp. Những người còn sống trong số đó đa phần đều là trẻ em và một ít người già. Nhưng những người này lại là những người không có khả năng lao động. Vì vậy, anh rể đã quyên góp tiền của mình cho họ. Hạ Thẩm Châu giải thích. Ngô Vũ Mặc bừng tỉnh. Thì ra là thế. Sau trận địa chấn kết thúc, những quốc gia khác cũng lần lượt tiến hành giúp đỡ nhưng mà chỉ như muối bỏ biển. Đối mặt với nhiều tai họa như thế, nếu muốn cứu hết được toàn bộ nạn nhân ra ngoài là điều không khả thi. Vì vậy, mấy trăm nghìn người sinh sống ở khu vực xảy ra thiên tai chắc cũng chỉ còn lại khoảng trăm mấy nghìn người. Những người khác đều tử nạn hết rồi. Giọng nói của Hạ Thẩm Châu càng ngày càng thấp. Bởi vì tổng thu nhập của nước này quá thấp nên không đủ khả năng để khắc phục hậu quả thật tốt. Do đó rất nhiều cũng đã chết vì các căn bệnh lây nhiễm. Hơn nữa, ở đây còn xuất hiện cả thổ phỉ. Tình trạng giết người cướp của diễn ra thường xuyên. An ninh trật tự không ổn chút nào. Vì tức giận nên anh rể đã điều người của mình qua để duy trì an ninh. Lúc chị của tớ nghe được chuyện này, chị ấy cũng đã ra sức giúp đỡ anh rể. Chị cũng cho người của mình đến đấy để giữ gìn trật tự. Ngay từ đầu đám thổ phỉ đó đã không sợ người chúng tớ rồi. Vì vậy, bọn họ không ngại gây hấn. Thấy thế, chị tớ tức giận lắm. Chị ấy đã mượn áp lực quốc tế để trị tội rất nhiều người. Lúc này, bọn trộm cắp đầy mới bị áp chế. Chị An bên đấy cũng được ổn định lại. Chính vì thế nên lúc bọn tớ đến, lãnh đạo của nước này mới tiếp đãi chúng tớ long trọng như vậy. Ngô Vũ Mặc gật đầu lia lịa. Chị và anh rể cậu giỏi thật. Hạ Thẩm Châu tự hào. Đương nhiên rồi. Nhưng mà, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chị tớ. Vì vậy nên chuyện này luôn được giữ bí mật với bên ngoài. Dù sao, bây giờ chị tớ cũng là một ngôi sao quốc tế. Nếu để người khác biết chị tớ đã làm chuyện thế này thì sẽ không hay lắm. Hạ Thẩm Châu vừa cười vừa nói. Nhưng mà, chỉ cần nhắc đến tên của chị tớ thì người dân ở đó đều run lẩy bẩy. Ngô Vũ Mặc tỏ ra sùng bái. Sau đó cô lại cảm thân bản thân mình quá nhỏ bé. Cô hận không thể lập tức trở nên giỏi giang giống vậy. Ngày mai bọn tớ phải đến đấy kiểm tra tiến độ xây dựng lại sau thiên tai thế nào. Mặc dù bây giờ chỗ đó đã ổn định lại, nhưng chị An ở một số khu vực vẫn chưa ổn lắm. Cậu đừng có chạy lung tung nhé. Dễ gặp nguy hiểm lắm đấy. Nhưng chỉ cần ở bên tớ, cậu sẽ không sao cả. Tớ mang theo vệ sĩ đều là vì bị người nhà bắt ép. Mặc dù có vẻ chuyện bé xé ra to, nhưng không còn cách nào cả. Đây là yêu cầu của mẹ tớ. Mẹ tớ không yên tâm. Ngô Vũ Mặc lại nghiêm túc gật đầu. Chủ tịch nghĩ như vậy cũng có lý mà. Hạ Thẩm Châu trêu chọc cô. Cậu vẫn chưa chính thức chuyển đến học viện quý tộc Duệ Hà mà đã gọi là chủ tịch rồi à? Hay tớ gọi là chủ tịch Thẩm nhé? Ngô Vũ Mặc hỏi lại. Thôi, cậu cứ gọi là chủ tịch đi. Hạ Thẩm Châu hậm hực trả lời. Tối hôm đó, hai người ăn cơm xong thì đi ngủ sớm luôn chứ không chơi bời gì nữa. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, họ lái xe đến thôn làng được cứu trợ. Ngô Vũ Mặc còn tưởng là rất gần. Chỉ đi một lát là đến. Kết quả, họ phải đi rất lâu. Qua hết mấy con đường. Giữa đường còn có một đội vệ sĩ chen vào để bảo vệ họ. Hôm qua, Ngô Vũ Mặc nghe nói. Đây là một đội lính đánh thuê mà Hạ Thẩm Châu đã thuê chỉ để bảo vệ sự an toàn cho họ. Vì vậy, Ngô Vũ Mặc chỉ cảm thấy hơi tò mò chứ cũng không nói gì. Đi khoảng 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cả đội mới lảo đảo đến được điểm đích. Trước khi xuống xe, có người trong đội lính đánh thuê đã ra ngoài kiểm tra tình hình. Sau khi quay về, hắn báo cáo với Hạ Thẩm Châu. Phía trước an toàn, có thể đi qua. Hạ Thẩm Châu gật đầu. Đoàn xe lại tiếp tục đi về phía trước. Lại đi thêm khoảng nửa tiếng nữa thì mọi người dừng xe. Hạ Thẩm Châu xuống xe rồi đỡ lấy Ngô Vũ Mặc. Đây là thôn làng mà trước đây anh rể đã cứu trợ. Vừa dứt lời, Hạ Thẩm Châu đã nhìn thấy rất nhiều người trong thôn đi ra vui vẻ tiếp đón họ. Trưởng thôn chào hỏi Hạ Thẩm Châu và Ngô Vũ Mặc một cách niềm nở. Ngô Vũ Mặc không hiểu tiếng địa phương mà ông ta nói. Ngô Vũ Mặc chỉ có thể cười ngốc nghếch rồi đứng nghe Hạ Thẩm Châu và đối phương nói chuyện xì xào. Trưởng thôn nhiệt tình mời bọn họ vào trong làng để nghỉ ngơi. Lúc này, Ngô Vũ Mặc mới cùng những người khác đi vào phía trong. Kiến trúc của thôn làng này rất thống nhất. Đều là những ngôi nhà được chát bằng đất vàng. Mái nhà hình vòm được trải nhiều lớp cỏ thật dày để tránh mưa. Khí hậu ở đây thuộc kiểu nhiệt đới ẩm. Quanh năm đều có mưa. Vì vậy, đề phòng mưa bão là chuyện rất cần thiết. Ngô Vũ Mặc nhanh chóng bị một đám người đẩy vào phòng. Vào bên trong, cô mới phát hiện ra rằng nhìn bên ngoài ngôi nhà trông rất bình thường. Nhưng bên trong lại không khác gì tiên động. Cách bày trí bên trong rất đơn giản. Sàn nhà được đóng bằng những thanh trúc. Bên trên được trải những tấm thảm giấy. Ngô Vũ Mặc bị người ta kéo ngồi xuống thảm. Sau đó hoa quả và đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Ngô Vũ Mặc cảm thấy rất ngại. Cô muốn nói chuyện với đối phương nhưng mà lại gặp phải cản trở ngôn ngữ. Giống như kiểu ông nói gà bà nói vịt vậy. Hạ Thẩm Châu có thể phiên dịch. Nhưng có quá nhiều người vây xung qua cậu. Vì thế mà cậu cũng không có thời gian để ý đến Ngô Vũ Mặc. Đội lính đánh thuê không đi vào mà chỉ đứng chờ lệnh ở bên ngoài. Ngô Vũ Mặc thực sự không thể từ chối nổi thịnh tình nên chỉ có thể cầm một chùm nho lên rồi chậm chậm thưởng thức. Thấy Ngô Vũ Mặc đã chịu ăn. Cuối cùng đám người kia cũng trở nên vui vẻ. Cuối cùng, Hạ Thẩm Châu cũng tiếp rượu xong. Lúc này, cậu mới ngồi xuống bên cạnh Ngô Vũ Mặc rồi nói. Đa số những người ở đây đều đã được thu xếp ổn thỏa. Nhưng bọn trẻ thì vẫn chưa được đi học. Vì sao vậy? Ngô Vũ Mặc hỏi với vẻ khó hiểu. Không phải anh chị cậu đã đưa cho họ rất nhiều tiền rồi ư? Việc xây dựng những ngôi nhà này không thể tiêu tốn toàn bộ số tiền đó được. Sao bọn trẻ vẫn không thể đi học chứ? Hạ Thẩm Châu tỏ ra lo lắng. Cậu trả lời. Lúc đó, anh chị tớ vội vàng rời khỏi đây nên đã giao toàn bộ tiền hỗ trợ cho chính quyền địa phương. Hạ Thẩm Châu không nói tiếp những lời phía sau nhưng Ngô Vũ Mặc cũng đã đoán ra được rồi. Chắc chắn số tiền đó đã bị đám quan chức địa phương tham ô rồi. Đây là chuyện chẳng lạ lùng gì nữa. Cho dù ở nước nào, ở khu vực nào thì cũng như nhau cả. Cách chương.